Nhật ký vượt tường của vợ yêu. Chương 4, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Góc truyện audio.com. Mặc dù Đỗ Hành cố gắng hết sức để làm Tô Diệp vui vẻ, nhưng rốt cuộc anh lại bận. Vì vậy buổi sáng chủ nhật anh liền ngồi máy bay đi Mỹ. Trước bữa trưa, Tô Diệp đọc sách một mình ở trong thư phòng trên lầu. Cảm nhận ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, trong lòng lại nghĩ bây giờ Đỗ Hành đang làm cái gì? Hẳn là đi gặp mặt Trịnh Huân, có lẽ hai người đang nói cười cười ăn bữa trưa đấy. Đúng lúc này, Tô Diệp nghe được người giúp việc dưới lầu đi lên kêu. Cô chủ, là điện thoại của ông chủ. Bình thường lúc Tô Diệp ở trường học bị Đỗ Hành bắt buộc nhất định phải mang theo điện thoại di động bên người. Nhưng khi về đến nhà cô liền chẳng thèm mang theo. Dù sao Đỗ Hành cũng có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Không phải sao, Đỗ Hành cũng hiểu tính tình nhỏ của cô. Vì vậy chủ nhật gọi điện thoại về nhà luôn gọi điện thoại trong phòng khách ở lầu dưới. Tô Diệp nghe thế, phờ phạc mà để sách trong tay ở một bên. Tựa vào chỗ tựa lưng trên ghế salon bằng da lạnh nhạt nói. Cô nói tôi hơi mệt, ngủ thiếp đi rồi. Người giúp việc hơi do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu rồi đi xuống lầu. Tô Diệp ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ lòng của người đàn ông này thật lớn. Lớn như có thể chứa đựng bao nhiêu người phụ nữ đấy. Cũng may mà sau khi anh và Hồng Nhan Chi Kỷ gặp nhau còn nhớ đến mình đấy. Chỉ chốc lát sau, người giúp việc đi lên, nhẹ giọng báo cáo với Tô Diệp, nói là ông chủ dặn dò lúc cơm trưa nhất định phải đánh thức cô chủ. Nếu không lỡ giờ cơm thì không tốt đối với thân thể. Còn nói muốn bà Trần giúp cô chủ thu thập xong hành lý. Gần tối để tài xế đưa cô chủ đến trường học, những chuyện này đều làm theo thông lệ đã hơn một năm. Thật ra thì hoàn toàn không cần Đỗ Hành dặn dò. Tô Diệp vừa gật đầu đồng ý lung tung ở một bên. Vừa nghĩ Đỗ Hành nuôi mình thật sự cũng là mệnh khổ. Quả thật giống như bà cụ nói rông dài bình thường rồi. Ban đêm, bà Trần cầm hành lý đã thu thập xong của cô. Lưu luyến không rời nhìn cô nói. Tiểu thư, ở trường học cô nhất định phải học cách tự chăm sóc mình. 6 năm qua, bà Trần coi cô như con gái của mình mà chăm sóc. Trước kia bà kêu Tô Diệp là tiểu thư, cho dù hôm nay Tô Diệp đã gả cho Đỗ Hành, thói quen này của bà vẫn không thay đổi. Tô Diệp gật đầu cười nói, cháu biết rồi, thật ra thì cho dù ở trong trường học, Đỗ Hành cũng phái người chiếu cố cô, căn bản cô không cần bận tâm, không nói đâu xa, một mình cô hưởng thụ ký túc xá xa hoa kia, đại học P trừ Tô Diệp ra còn ai có đãi ngộ này đây. Tài xế chuẩn bị xong rất nhanh, bà Trần giao hành lý cho tài xế tự mình bỏ vào khoang sau xe, Tô Diệp lên xe ở giữa những lời dặn dò tha thiết của bà Trần. Xe chậm rãi lái ra khỏi vườn nhà họ Đỗ, tâm tình Tô Diệp có chút phấn khởi, lại có một tuần tự do. Tô Diệp chọn môn học chính ở trường học là quản lý doanh nghiệp. Lúc lựa chọn chuyên ngành, Đỗ Hành hỏi ý kiến Tô Diệp. Tô Diệp không có ý kiến gì. Đỗ Hành suy nghĩ một chút, tự chủ trương chọn văn học chọn nghệ thuật cho cô, bởi vì Đỗ Hành nhớ mơ hồ mẹ Tô Diệp chính là nghệ sĩ chuyên nghiệp. Ai biết Tô Diệp nghe xong thì tâm tình sa sút rất lâu. Cuối cùng tự mình cầm bút tiện tay khoanh một vòng. Sau khi khoanh xong rồi, Đỗ Hành lại nở nụ cười. Quản lý doanh nghiệp, vợ à, em định về sau phu sướng phụ tùy với anh sao? Tô Diệp cúi đầu xem xét, trợn tròn mắt nhìn một lúc lâu, cuối cùng nói rất ấm ức, vậy thì quản lý doanh nghiệp thôi. Đối với Tô Diệp mà nói, có thể tưởng tượng là cả đời cô cũng sẽ không giống như học sinh bình thường vì công việc vì sinh tồn mà phải bôn ba. Đi học chuyên ngành gì đều là chuyện thêm gấm thêm hoa. Đối với cô mà nói vốn không có quan hệ gì. Mặc dù lúc ấy Đỗ Hành cũng không cho là Tô Diệp sẽ thích chuyên ngành quản lý doanh nghiệp này. Nhưng nhìn bộ dáng cô tức giận, cũng để cô tùy ý. Buổi sáng Tô Diệp dậy sớm, đi căng tin ăn điểm tâm sáng một mình. Thời điểm cả thẻ cô nhìn thấy trong phiếu ăn cơm của mình còn lại 3.000 đồng. Trong lòng suy nghĩ cô nhớ tuần trước không còn nhiều như vậy. có lẽ bảo mẫu nạp thêm tiền cho mình thôi. Về ăn cơm chuyện này, Tô Diệp từng đấu tranh qua. Cô cảm thấy mình rõ ràng ở trường nên liền muốn thể nghiệm sinh hoạt ở trong trường học. Ban đầu Đỗ Hành cũng không đồng ý, anh cho là Tô Diệp nên gia tăng dinh dưỡng. Nhưng mà sau khi anh tự mình đến Đại học P khảo sát qua, phát hiện trừ căng tin lớn Đại học P còn có nhiều nhà ăn nhỏ. Tuy thức ăn bên trong bình thường nhưng mùi vị còn có thể chấp nhận. Vì vậy cuối cùng đồng ý Tô Diệp ăn cơm ở trường học. Chỉ là điều kiện tiên quyết là nhất định phải nạp cho phiếu ăn cơm của Tô Diệp nhiều tiền chút. Tô Diệp xếp hàng mua một ly sữa đậu nành và hai cái bánh bao. Sau khi quét mắt qua bắt đầu tìm chỗ ngồi. Thế nhưng bây giờ chính là giờ cao điểm. Khắp nơi đều là người. Trong khoảng thời gian ngắn cô lại không tìm được vị trí trống. Lúc cô đang hết nhìn đông tới nhìn tây. Có một giọng nói của nữ sinh hô lên. Tô Diệp, tới đây ngồi bên này. Tô Diệp kinh ngạc quay đầu đi. Chỉ thấy một cô gái mặc quần áo thể thao màu đỏ đô khoát tay về phía mình. Cô không biết cô gái này. Vì vậy kinh ngạc chỉ chính mình. Người ta thực sự gọi mình sao? Cô bé áo đỏ đó cười đến mức cực kỳ rực rỡ. Đúng là mình đang gọi cậu. Không phải cậu gọi là Tô Diệp sao? Quản lý doanh nghiệp lớp 701. Tô Diệp gật đầu một cái. Đi về phía cô gái này. Cô nhìn thấy bên cạnh cô gái có một chỗ ngồi trống. Vì vậy sau khi cảm ơn cô gái đó, để đĩa xuống, rồi ngồi vào chỗ, cô gái vừa ăn hoành thánh vừa tự giới thiệu mình với Tô Diệp. Tên mình là Dương Kỳ Kỳ. Hai chúng ta cùng một lớp. Tuần trước đi học mình ngồi phía sau cậu. Tô Diệp cũng không thói quen có người vừa ăn cơm vừa nói chuyện với mình. Chỉ là Dương Kỳ Kỳ này cho cô một loại cảm giác mới lạ. Thật ra thì cô rất ít khi tiếp xúc với con gái cùng lứa. Cô lập tức mỉm cười gật đầu. Dịu dàng nói, cảm ơn chỗ ngồi của cậu. Rất hân hạnh được biết cậu. Cô nói ra lời này. Dương Kỳ Kỳ bật cười phốc xích một tiếng. Ngược lại Tô Diệp cười đến có chút không hiểu. Lúc này Dương Kỳ Kỳ đã ăn hoành thánh xong. Cầm khăn giấy tùy tiện lau miệng. Lúc này mới đỉnh đạc nói. Tô Diệp, nhìn cậu giống như nhà ngoại giao vậy. Dáng vẻ thật nghiêm túc. Tô Diệp nghe vậy, chính mình cũng mím môi cười. Dương Kỳ Kỳ thấy Tô Diệp vừa mới bắt đầu ăn. Liền muốn chờ cô, nói trở về cùng đi học. Trong quá trình ăn cơm, Dương Kỳ Kỳ nói rất nhiều chuyện đùa. Ví dụ như bạn học ở ký túc xá của họ như thế nào? Thầy cô như thế nào? Cùng với bạn học nào hơi đẹp trai trong lớp? Người nào đang theo đuổi người nào? Tô Diệp ở trường học một năm, nhưng chưa từng có nghe qua những thứ này. Cô nghe được kinh ngạc mở to ánh mắt sáng ngời nhìn Dương Kỳ Kỳ. Gần như quên mất uống sữa đậu nành. Ăn cơm xong, Dương Kỳ Kỳ phải đi về ký túc xá lấy sách vở. Mà Tô Diệp lại đeo túi sách, vì vậy Dương Kỳ Kỳ liền muốn mời Tô Diệp cùng nhau trở về ký túc xá. Tô Diệp chưa từng vào ký túc xá nữ nên có chút tò mò. Mà Dương Kỳ Kỳ vừa nhiệt tình muốn mời, vì vậy liền đi theo. Dĩ nhiên ký túc xá nữ yêu cầu kiểm tra chứng minh khi ra vào. Tô Diệp không có, thật may là Dương Kỳ Kỳ cơ trí che giấu. Lúc này Tô Diệp mới thuận lợi đi vào. Vào phòng của Dương Kỳ Kỳ, lúc này cô mới phát hiện ra trong ký túc xá có 4 giường đệm. Đều là giường tầng, trên giường có một cái bàn, trên bàn bày đầy sách cùng với các loại đồ chơi lông nhung. Khung ảnh, mà bên cạnh cái thang leo lên giường là giá áo treo kín quần áo đủ loại. Thậm chí có cả áo lót và quần lót, Tô Diệp nhìn thấy trong lòng thầm giật mình, chỉ là cô lễ phép khiến cho cô không lộ ra chút nào. Chỉ là cười nhạt một tiếng chào hỏi cùng 3 nữ sinh khác trong ký túc xá. Trong phòng hiện tại trừ Dương Kỳ Kỳ còn có 2 nữ sinh khác. 2 nữ sinh này cũng là học sinh trong lớp của họ. Thật ra thì họ đều biết Tô Diệp, nhưng các cô cảm thấy Tô Diệp là con nhà có tiền. Hơn nữa rất đặc biệt ở trong trường học, bình thường chưa bao giờ qua lại với các cô, cho nên cảm thấy Tô Diệp có chút thanh cao và khó tiếp cận. Lần này họ thấy Dương Kỳ Kỳ lại dẫn Tô Diệp vào ký túc xá của mình. cũng cười chào hỏi, lúc này cách giờ đi học còn hơn 10 phút đồng hồ. Bình thường mấy nữ sinh cực ít có cơ hội nói chuyện ban đêm nên họ vừa thu dọn đồ đạc vừa nói chuyện với Tô Diệp bên cạnh. Họ tò mò hỏi Tô Diệp về ký túc xá tư nhân. Hỏi cách trang trí nơi đó như thế nào? Lại oán trách ký túc xá chỗ mình ngay cả máy điều hòa nhiệt độ cũng không có. Mùa hè ở quá nóng. Dương Kỳ Kỳ rất hả hê vì Tô Diệp là do mình mời đến. Vì vậy liền rực dây nói lát nữa hết giờ học đi tham quan ký túc xá của Tô Diệp. Tô Diệp thấy mấy nữ sinh này cũng thật đáng yêu. Nghĩ tới nếu họ tò mò, vậy hãy để cho họ đến phòng của mình chơi một chút đi. Vì vậy liền đồng ý. Rất nhanh đến giờ đi học, bốn nữ sinh díu ra díu dít đi học. Dĩ nhiên mấy nữ sinh khác lấy Tô Diệp làm trung tâm. Đề tài xoay quanh đảo quanh như cũ. Thật ra thì Tô Diệp đã sớm quen trở thành tiêu điểm của mọi người. Chỉ là từ trước đến nay cô đều mỉm cười. Hiện tại đối mặt với những nữ sinh đơn thuần này, cô cảm giác rất mới mẻ. Tự nhiên liền buông lỏng phòng bị trong lòng, cười rộ lên với họ. Đến khi vào học, thế nhưng bên môi cô mỉm cười như cũ. Cô nghĩ thật ra thì cuộc sống ở ký túc xá đại học rất thú vị. Mình chưa từng có cơ hội tham gia. Thật sự có chút đáng tiếc, vừa nghĩ nếu như mình xin đến ký túc xá tập thể. Đoán chừng Đỗ Hành sẽ hết sức phản đối chứ. Lại một tiết học qua đi, cô quá chuyên tâm nghĩ tới tâm sự của mình. Giảng viên nói cái gì cũng không nghe lọt. Trong giờ nghỉ giữa giờ, mấy nữ sinh bên cạnh cười đến mức như tên trộm. Dương Kỳ Kỳ càng nháy mắt ra hiệu để Tô Diệp nhìn về phía sau. Tô Diệp không hiểu, quay đầu nhìn phía sau. Lại thấy một nam sinh ngồi phía sau đang nhìn mình chăm chú. Lúc đầu cô cũng không phản ứng kịp, sau đó mới giật mình. Nam sinh này nhìn rất quen mắt, giống như nam sinh cứu cô khỏi bị bóng đập trúng thứ 6 tuần trước đấy. Tô Diệp bị ánh mắt nam sinh này nhìn chằm chằm như vậy. Trong lòng âm thầm có chút không thoải mái, nhưng vẫn nở nụ cười với anh ta. Sau đó quay đầu lại cầm sách lên đọc. Trong mấy nữ sinh có một cô gái mặt tròn, cười híp mắt rất đáng yêu. Tên là Đồng Thiến, Đồng Thiến tiến tới trước mặt Tô Diệp cười nói. Mình thấy Thạch Lỗi coi trọng cậu rồi. Những người khác cười, Dương Kỳ Kỳ trêu ghẹo Đồng Thiến. Thạch Lỗi đặc biệt đến lớp chúng ta học là vì Tô Diệp. Không biết có bao nhiêu nữ sinh tan nát cõi lòng đây. Mình thấy trong lòng Đồng Thiến của chúng ta là khổ sở nhất. Đồng Thiến vẫn thầm mến Thạch Lỗi. Mấy nữ sinh trong ký túc xá đều biết chuyện này. Tô Diệp cười lắc lắc đầu. Mình cũng không biết anh ta. Anh ta đến lớp học là vấn đề của bản thân anh ta. Có quan hệ gì với mình? Tô Diệp nói như vậy, làm cho mấy nữ sinh đều cười rộ lên. Nếu như Thạch Lỗi nghe được, đoán chừng bực chết. Trong quá trình mấy nữ sinh nói chuyện phiếm tiếp theo, Tô Diệp biết Thạch Lỗi vô cùng ưu tú ở trường học này. Là chủ tịch hội học sinh, hoàn cảnh gia đình cũng rất đặc biệt. Cha anh là quản lý cao cấp của một công ty nào đó. Mẹ là giáo sư của trường đại học này. Anh học công nghệ thông tin, bây giờ đã năm tư, sang năm sẽ tốt nghiệp, lúc này đang tìm việc làm nữa. Tất cả nữ sinh cảm thấy, bây giờ là thời điểm mấu chốt của Thạch Lỗi. Thế nhưng lúc này Thạch Lỗi đặc biệt lên lớp học vì Tô Diệp. Nhất định là tuần trước anh hùng cứu mỹ nhân vừa thấy đã yêu rồi. Tô Diệp hiểu mình là người đã kết hôn từ lâu rồi. Dĩ nhiên là không có khả năng với Thạch Lỗi. Còn nữa, bất kể là cha cô hay chồng cô, đều là người đàn ông trưởng thành và thành công. Cô tiếp xúc đã lâu, tự nhiên cảm thấy đàn ông trên đời này đều phải như vậy. Đối với chàng trai Thạch Lỗi vừa mới tốt nghiệp đại học này, cô cảm thấy quá ngây thơ rồi. Sau khi kết thúc tiết học, mấy nữ sinh thu dọn đồ đạc, họ muốn cùng đi tham quan phòng của Tô Diệp. Trong lúc các cô đi tới cửa phòng học, Thạch Lỗi đi tới, mọi người thấy Thạch Lỗi tới đây, cũng lặng lẽ nhìn về phía Tô Diệp, mà mặt của Đồng Tiến đỏ lên, cắn môi nhìn về phía Thạch Lỗi. Thạch Lỗi đi tới trước mặt Tô Diệp. Vóc dáng Thạch Lỗi rất cao, giống như che phủ mấy nữ sinh ở dưới bóng dáng của anh. Vì vậy xung quanh lập tức yên tĩnh lại, những bạn học cùng khoa khác đều nhìn sang. Tô Diệp lúng túng ở bên trong, bình tĩnh nở nụ cười với Thạch Lỗi đang đi tới. Xin chào, chuyện thứ 6 tuần trước. Cảm ơn anh, Thạch Lỗi vốn chuẩn bị rất nhiều lời muốn nói. Ai biết Tô Diệp người ta lên tiếng trước, trên mặt anh ửng lên sắc hồng đáng ngờ. Do dự một chút rốt cuộc bắn ra một câu. Không có gì, mấy nữ sinh nhìn nhau, đều cười trộm, bạn học vây xem cách đó không xa cũng đều cười rộ lên. Thạch Lỗi trợn mắt nhìn mấy người anh em đang vây xem bên cạnh một cái. Rốt cuộc anh hắng giọng một cái rồi làm lại từ đầu. Tô Diệp, buổi trưa hôm nay, anh muốn mời em ăn cơm, có thể không? Thạch Lỗi nói thẳng, bạn học cười trộm lại yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở trên người Tô Diệp. Tô Diệp nở nụ cười hoàn mỹ nhất, lễ phép nói, cảm ơn anh đã mời tôi ăn cơm. Chẳng qua là buổi trưa hôm nay tôi còn có việc, cũng không làm phiền anh mời ăn cơm rồi. Đây là cự tuyệt rõ ràng. Bạn học vây xem có người tiếc hận thay Thạch Lỗi, có người vui vẻ khi thấy vở kịch này biến hóa. Dù sao trai đẹp muốn mời mỹ nữ ăn cơm. Nếu như quá thuận buồm xuôi gió, bọn họ cũng không có kịch hay để xem. Thạch Lỗi còn muốn cố gắng tiến một bước, chỉ là Tô Diệp cũng không cho anh cơ hội. Cô trực tiếp cười mấy nữ sinh đối với bên cạnh rồi nói. Không phải các cậu muốn tới chỗ của mình chơi sao? Chúng ta đi nhanh lên đi. Dương Kỳ Kỳ nhìn ra Tô Diệp cũng không có thiện cảm đối với Thạch Lỗi. Liền đỡ lời Tô Diệp, trực tiếp hô, đi à đi à. Chúng ta đi chơi thôi. Tô Diệp cười nói với Thạch Lỗi. Tôi còn có chuyện, phải đi trước, hẹn gặp lại. Thạch Lỗi nhìn mấy nữ sinh vây quanh Tô Diệp cười nói rời đi. Anh đứng tại chỗ nhìn một lúc lâu. Mấy bạn học nam vây xem bên cạnh. Có mấy người là anh em quan hệ không tệ với anh. Lúc này tiến lên ôm cổ anh nói. Người anh em, thôi đi, lai lịch Tô Diệp này không tầm thường. Nghe nói nhà cô rất giàu có, ở ký túc xá cũng là ký túc xá tư nhân đấy. Loại nữ sinh này, coi như theo đuổi được cũng không hiền huệ, bận rộn cực kỳ, nhưng Thạch Lỗi vẫn nhìn bóng lưng Tô Diệp rời đi, cũng không nói chuyện, một người khác anh em vỗ bả vai Thạch Lỗi cảm thán. Đây thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mình thấy từ lúc tên tiểu tử này bắt được quả bóng thì bắt đầu gặp hạn. Cách chương.